Người chơi hung mãnh, chương 118, triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hàng vạn mà tính điều tra binh ong. Ở trên bầu trời bay thật nhanh. Bọn chúng bên ngoài thân che kín màu sáng lân phiến. Cùng bầu trời nhan sắc hòa làm một thể. Bay lượn tại trong tầng mây. Mà tại hải dương dưới mặt nước. Số lượng càng thêm khổng lồ binh ong. Ngụy trang thành phổ biến loài cá. Tứ tán du động. Thỉnh thoảng liền có binh trùng nhảy ra mặt nước, ngậm lấy trên mặt nước nổi lơ lửng vật liệu gỗ, tấm ván gỗ, lại chìm vào trong biển. Vùng biển này gần nhất xác thực có thuyền buồm chạy qua. Mặt nước cùng đáy biển, lưu lại tấm ván gỗ dương mảnh vỡ, gốm sứ tàn phiến, nhìn qua giống như là một chiếc vận chuyển hàng hóa thương thuyền để lại vật phẩm. Nhưng là không thể xác định thương thuyền hiện tại cụ thể trạng thái. Ban đầu hải đảo bao quanh lấy một vòng lôi bạo cuồng phong. Mà tại lôi bạo vòng bên ngoài, thì là Campbell hải vực. Một mực thổi mạnh tiểu phong hoặc là tĩnh gió. Mặt biển bình ổn, nước biển tốc độ chảy giảm bớt. Đối với sinh vật biển mà nói, Campbell hải vực tự nhiên không tính là vấn đề gì. Bất quá đối với cột buồm thuyền buồm loại này cổ lão hàng hải tái cụ tới nói. Tiến vào Campbell liền khá là phiền toái. Lý Ngang yên lặng suy tư nói. Thế giới hiện thực xích đạo phụ cận Nam Bắc Vĩ 5 độ cùng Nam Bắc Vĩ 30 độ, 35 độ Bắc. Trong lịch sử được xưng là Horse Latitude, cũng chính là mã vĩ độ, tức Campbell biệt xưng. Cụ thể thuyết pháp là nên khu vực là cao áp Campbell. Lâm vào Campbell bên trong thuyền buồm không cách nào dựa vào sức gió đi thuyền. Chỉ có thể vây ở tại chỗ, chờ đợi hải lưu hoặc là thỉnh thoảng gió nhẹ. Thời gian lâu dài, trên thuyền trữ lượng nước không đủ, ưu tiên cung ứng thủy thủ. Trên thuyền chở mã liền sẽ bởi vì thiếu nước mà chết, bị ném tiến biển bên trong. Cho nên là, chìm đầy xác ngựa khu vực. Chiếc thuyền này, là trong lúc vô tình xông vào Campbell, vẫn là bọn hắn mục đích minh xác. Có thể đi ngang qua Campbell lòng tin cùng năng lực. Đang lúc Lý Ngang suy tư thời khắc, điều tra binh chủng lại phát hiện dị dạng. Phía trước hải vực bay tới nồng đậm huyết thủy khí tức. Đây là một chiếc bốn cột buồm thuyền cỡ lớn thuyền buồm. Chất gỗ thân thuyền hai bên thoa chống nước chống ăn mòn tông sơn. Cột buồm vải bạt trắng noãn tịnh lệ. Tại ánh mặt trời chiếu xuống thậm chí có thể phản xạ ra vầy cá cảm nhận. Thuyền buồm thượng sứ dùng những này vải bạt, đúng là sinh vật vật liệu. Bọn chúng là Caranivella trên dãy núi nghỉ lại lấy một loại bạch sắc cự hùng bên ngoài thân làn da. Loại kia cự hùng cao nhất có thể dài đến 7 mét. Chiếm giữ tại sơn lâm hình dạng mặt đất sinh thái vị tầng cao nhất. Hắn làn da có thể chia làm 3 tầng. Tầng ngoài cùng cứng cỏi, khinh bạc, tuyệt nước, là thượng đẳng nhất vải bạt vật liệu. Hàng năm chỉ có số ít thuyền có tư cách mua sắm cùng làm dùng. Chiếc này tên là The Atoka, thuyền chính là một cái trong số đó. The Atoka nguyên bản lệ thuộc vào Atoka công tước danh nghĩa gút hàng hải công ty. Một năm trước, tiền nhiệm Atoka công tước Roy Good bị tố cáo phạm có tội phản quốc, đại bộ phận tài sản bị mất thanh trước, thu làm quốc hữu. Em trai đệ Edward Good tiếp quản huynh trưởng còn thừa tài sản, chỉ lưu cho chất tử một chiếc bốn cột buồm thuyền buồm. Làm quý tộc thân thuộc ưu đãi, dựa theo lập tức quý tộc quy củ, ở nhà sinh tranh đoạt bên trong thất bại phân ra con cháu. Bình thường sẽ mang theo một bút phân phát phí, đi thuyền tiến về thế giới mới. Trên danh nghĩa là vì gia tộc khai thác mới sản nghiệp. Trên thực tế liền là đi thế giới mới tự sinh tự diệt. Giờ này khắc này, The Atoka thuyền buồm bong tàu bên trên, đứng đầy thủy thủ, những này thủy thủ nhìn qua có chút lôi tha lôi thôi. Trên người bọn họ tản ra thời gian dài không tắm rửa chỗ dựng dụng ra thể vị. Quần áo cổ áo ống tay áo, hiện ra bóng mỡ màu vàng vết tích, sợi râu lộn xộn, hai mắt bên trong hiện ra tơ máu. Johnson Good liền đứng tại thủy thủ phía trước. Một năm trước, hắn là gút công tước một cái duy nhất nhi tử, kế thừa tiên tổ di truyền lại tóc vàng cùng tuấn mỹ dung mạo. Xuất thân cao quý, tiếp nhận ưu tú nhất quý tộc giáo dục, cùng đế quốc một vị khác công tước nữ nhi đính hôn, là đế quốc trẻ tuổi một đời bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà một trận biến cố đánh nát quý công tử nhân sinh quỹ tích. Phụ thân của hắn bị phán xử tội phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, lang đang vào tù. Hắn cùng mẫu thân bị đuổi ra khỏi gia tộc truyền thừa hơn 200 năm tòa thành. Lưu lạc đầu đường, không thể không bán thành tiền đồ trang sức, thuê lại quán trọ. Hắn đính hôn đối tượng, vị kia công tước tiểu thư, cũng nhẹ nhàng phát tới một phần hối hôn văn thư. Văn thư bên trong kẹp lấy một chương 1000 bao chi phiếu, dùng để thanh toán hối hôn phí tổn, mà hắn vị kia tại trưởng bối trong miệng không học không tục, lưu manh thói xấu thúc thúc, Edward Good, thì bằng vào cùng đế quốc chủ giáo tốt đẹp tư nhân quan hệ, giữ lại hạ Good gia tộc còn thừa tài sản, chưa bao giờ quyền kế thừa phân ra, nhảy lên trở thành Good gia tộc lãnh tụ. Mặc dù Atoka công tước tước vị vẫn bởi vì tội phản quốc rất nhiều công việc mà bị giam tại đế quốc hồ sơ quán, nhưng đoán chừng không bao lâu, Edward Good liền có thể chính thức trở thành mới Atoka công tước, tiếp tục kéo dài Good gia tộc. Hô, nghĩ tới đây, Johnson Good không khỏi hít sâu một hơi. Hắn khuôn mặt thon gầy, tóc sợi râu lộn xộn, hoàn toàn nhìn không ra năm đó tóc vàng quý công tử bộ dáng. Hắn chịu đựng to lớn khuất nhục, đổi hối hôn văn thư bên trong kẹp lấy 1000 bao chi phiếu. Dùng số tiền kia thuê thủy thủ, mua sắm hàng hóa, lợi dụng trong tay duy nhất tài sản, chiếc này The Atoka thuyền buồm. Tại thế giới mới cùng thế giới cũ ở giữa xử lý vận tải đường thủy mậu dịch, chậm rãi góp nhặt tài phú. Hắn muốn đoạt lại mình bị thân thúc thúc cướp đi hết thảy. Gia tộc vinh dự, tài sản công ty, người danh dự, chính là đến, phụ thân tội phản quốc chân tướng. Johnson Good yên lặng siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía trước. Tại The Atoka thuyền buồm mũi tàu vị trí, cất đặt lấy một tôn chất gỗ hải dương nữ thần tượng. Vãng lai đi thuyền biển dùng loại phương thức này, đến khẩn cầu bình an. The Atoka thuyền buồm thuyền trưởng, một vị 40-50 tuổi, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, màu da đen nhánh nam tử trung niên, mệnh lệnh thủ hạ thuyền viên, đem một con ngựa từ trong khoang thuyền dẫn ra. Con ngựa này là thương thuyền hàng hóa một trong, trên mặt che mắt che đậy, trên chân cột vải vóc, phòng ngừa loạn động tán loạn. Tranh, thuyền trưởng rút ra bên hông loan đao. Kia thớt ngựa thồ giống như là cảm giác được không rõ khí tức đồng dạng, tại chỗ bất an đạp đạp, lại bị hai bên thân thể khỏe mạnh thủy thủ một mực đè lại, không cách nào động đậy. Thuyền trưởng tại các thủy thủ ánh mắt kính sợ bên trong, cao giọng niệm tụng lên tế tự hải dương nữ thần chú ngữ, giơ tay chém xuống, đem đầu ngựa chặt đứt, thân ngựa thân thể tàn phế bên trong bay tràn ra một đạo huyết thủy, vẩy vào thuyền thủ tượng thần bên trên. Đại lượng huyết thủy dọc theo tượng thần rơi vào mặt biển, đỏ ửng tại không gió trong nước biển chậm chạp khuếch tán. Đã mất đi đầu lâu, thân ngựa co quắp mấy lần, hai bên thủy thủ đè ép thân ngựa thân thể tàn phế, đợi cho tất cả huyết thủy đều gạt ra mới đưa xác ngựa ném vào hải dương. Còn bao lâu nữa? Johnson Good trước đạp một bước đi vào thuyền trưởng bên cạnh, thấp giọng hỏi. Không phạm sai lầm, nửa giờ. Thuyền trưởng dùng vải vóc lau sạch lấy loan đao trên huyết thủy, nhẹ giọng hồi đáp. Nếu như lần này nghi quỹ không thể triệu hoán đến biển sâu cự thú, đem chúng ta năm ra cam beo, liền phải chờ nửa tháng sau một lần nữa cử hành nghi quỹ. Nửa tháng? Johnson Good im lặng không nói. Hắn làm thuyền người sở hữu đã qua một năm, vẫn luôn đi thuyền đồng hành. Một tháng trước, The Atoka thuyền buồm bởi vì một trận phong bạo hải khiếu, ngộ nhập Campbell khu vực, vây ở chỗ này. Bọn hắn sắp tiêu hao hết rồi trên thuyền nước ngọt cấp dưỡng. Đừng nói đợi thêm nửa tháng, liền là một tuần lễ, dưới đáy những cái kia thủy thủ liền có thể sẽ có người nổi điên bất ngờ làm phản. Đế quốc thuyền không phải là không có thể chống cự đột phát tai nạn thủ đoạn. Vô luận là có thể chống rỗng phóng thích cuồng phong ma pháp quyển trục, còn có thể loại bỏ nước biển là nước ngọt ma pháp cầu. Trước kia gút hàng hải trong công ty đều có thể giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Nhưng những vật kia, cũng cùng nhau bị thúc thúc của hắn lấy đi. Chỉ để lại một chiếc không thuyền. Dưới mắt, chỉ có thể cầu nguyện vị này giá cao thuê tới dị vực thuyền trưởng. Thật có thể giống hắn nói như vậy. Có thể thông qua đặc thù nghi quỹ, triệu hoán biển sâu cự thú. Để biển sâu cự thú chở thuyền. Xuyên qua Campbell, Johnson gút tại ngực vẽ lên cái lục mang tinh hình dạng đồ án. Yên lặng cầu nguyện trong cõi u minh nữ thần. Phục hưng gia tộc sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Phụ thân oan khuất còn không có tẩy thoát. Hối hôn công tước tiểu thư. Cướp đi nhà hắn sinh ra thúc thúc. Bỏ đá xuống giếng cái gọi là bạn bè. Hắn muốn đoạt lại hắn vốn nên có hết thảy. Đang lúc Johnson gút đắm chìm trong 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo trong tưởng tượng lúc. Trầm tích lấy huyết thủy mặt biển bỗng nhiên sôi trào lên. Cách chương.